Âm Nhân Tế, chương 423, 423, tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, ta luôn cảm giác ánh mắt Thi Vương nhìn chằm chằm đầu chọc kia, so với ánh mắt nhìn chằm chằm ta càng thêm không tốt. Ta phòng chừng, nếu như không phải huyết phù kia, Thi Vương sợ là sớm xuống tay với hắn ta. Ta nghĩ một chút, lặng lẽ nhao ra chỉ quyết, bắn một ngọn lửa nhỏ đi qua. Oanh một tiếng, huyết phù trên tay đầu chọc lập tức liền bốc cháy. Đạo nguyên chi hỏa không giống với hỏa diễm bình thường, có thể thiêu đốt linh hồn người. Đầu chọc kia bất quá là người thường, tự nhiên là chịu không nổi đạo nguyên chi hỏa thiêu đốt. Cho nên, lúc huyết phù thiêu đốt, đầu chọc kêu thảm thiết một tiếng, một phen liền đem huyết phù trên tay ném ra ngoài. Huyết phù ở giữa không trung vòng quanh nửa vòng, lúc rơi xuống đất, đã biến thành một đống tro tàn. Thi Vương nhìn thấy huyết phù bị hủy, khóe miệng lại lộ ra một tia cười, đương nhiên nụ cười này phi thường dữ tợn. Đầu chọc lúc này mới ý thức được, hộ thân phù của mình không còn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thi Vương thì nhìn chằm chằm đầu chọc, gầm lên giận dữ một tiếng, hướng về phía hắn ta nhào tới. Quả nhiên là như vậy, so sánh ra, Thi Vương càng thống hận chính là tên đầu chọc kia. Cái này không có huyết phù kia. Thi Vương trực tiếp ném ta sang một bên mặc kệ. Tốc độ chạy trốn đầu chọc rất nhanh, bất quá, nhanh hơn nữa vẫn không nhanh hơn Thi Vương này. Đầu chọc chạy ra ngoài 4-5 thước, đã bị Thi Vương đuổi kịp. Chỉ là, ta thấy đầu chọc hình như còn đang sờ cái gì đó trong túi mình. Ngay khi Thi Vương sắp xê ấn vào cổ đầu chọc từ trong túi của mình lấy ra một cái bình thủy tinh trong suốt. Cái chai thủy tinh kia đại khái chỉ bằng kích thước bàn tay. Bên trong hình như còn chứa thứ gì đó. Nếu ngươi động thủ với ta, ta sẽ hủy nó. Đầu chọc dừng lại, hướng về phía Thi Vương giống giận. Không nghĩ tới, Thi Vương nhìn thấy thứ kia, lập tức lại ngừng lại. Nó có vẻ quan tâm nhiều đến chai thủy tinh. Ngươi tuy rằng chỉ là cương thi, bất quá, ngươi dù sao cũng là Thi Vương. Có linh trí đồ đạc, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được bên này là cái gì. Ta nói không sai chứ. Đầu chọc thấy Thi Vương bất động, có vẻ có chút đắc ý, ta lặng lẽ đến gần bên kia một chút, liền phát hiện, trong bình thủy tinh kia hình như là một đứa bé to bằng nắm tay, bị một loại thuốc nào đó ngâm. Chẳng lẽ nói, hài tử trong bình còn có quan hệ với Thi Vương? Ta đột nhiên cảm thấy, cái gọi là Thi Vương này, có lẽ là một người có chuyện xưa. Nó được nuôi ở đây, khẳng định cũng bị bức bất đắc dĩ. Thi Vương nhìn cái bình kia, thân thể có chút phát run. Trên khuôn mặt màu xanh tím của hắn lại có vài phần yêu thương thần sắc. Điều này làm cho ta cảm thấy trong khoảnh khắc đó rằng nó dường như không phải là một xác chết. Thấy Thi Vương như vậy, đầu chọc lạnh lùng nhìn Thi Vương, nói. Nếu ngươi đã hiểu đây là cái gì, vậy ta cũng không cần nói nhảm nữa, vẫn là nhiệm vụ vừa rồi. Bắt được người kia, giết hắn, giữ lại hồn phách của hắn là được rồi. Đầu chọc cười lạnh một tiếng, chỉ vào bên ta. Thi Vương ngẩng đầu. Nhìn về phía ta, trong miệng nó ô ô nha giống giận vài tiếng, hướng về phía ta đi tới. Thế nhưng, ta lại cảm giác biểu tình trên mặt nó có chút kỳ quái. Đang lúc ta nghi hoặc, trong lúc bất chợt, Thi Vương giống giận một tiếng. Ta cho rằng là nó muốn phát động công kích, đều đã làm ra lấy đạo nguyên chi hỏa phòng ngự chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, ta phát hiện, Thi Vương giống giận một tiếng, lại nhào về phía đầu chọc. Thành thật mà nói, ta cảm thấy có chút choáng váng. Thứ kia không phải là có thể uy hiếp được Thi Vương, nó đây là chuyện gì xảy ra? Thi Vương nhào về phía đầu chọc, tốc độ cực nhanh, đầu chọc kia lại bất ngờ không kịp đề phòng. Thi Vương một ngụm cắn lên cổ đầu chọc, đồng thời, Thi Vương kia cũng một cái đập vào bình thủy tinh ào ào vỡ vụn, thứ bên trong giống như trẻ con rơi trên mặt đất. Thứ kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng teo tóp lại, cuối cùng, biến thành một đống tro bụi, sụp đổ trên mặt đất. Thi Vương túm cổ đầu chọc, một hơi hít xuống, đầu chọc đầu tiên là hốc mắt sụp đổ, về sau toàn thân cơ bắp da đều sụp đổ. Chờ Thi Vương một phen ném hắn ra ngoài, đã biến thành bộ dáng da bọc xương. Thi Vương nhìn thoáng qua đống tro bụi trên mặt đất, gầm lên giận dữ một tiếng, một nắm đấm đập vào đầu chọc đã sụp đổ. Trong nháy mắt, đầu chọc liền biến mất, sau đó, nó cúi xuống rất cứng nhắc, nắm lấy cát và chôn đứa trẻ biến thành tro. Điều này làm ta ngạc nhiên, thật. thay vì nói rằng ông là một xác chết, nó giống như một người đàn ông. Nhìn thấy cảnh này, ta nhịn không được hô một câu. Tiền bối, một câu này làm Thi Vương sửng sốt một chút, nó chậm rãi quay đầu lại, cổ phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong lúc bất chợt, nó hướng về phía ta liền nhào tới, nhào này, làm cho ta bất ngờ không kịp đề phòng. Không có đạo nguyên chi hỏa phòng hộ, ta chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau. Trong quá trình lui về phía sau, ta dùng chỉ quyết khu động đạo nguyên chi hỏa. Bởi vì thời gian tích tụ lực quá ngắn, ta chỉ đánh ra một luồng đạo nguyên chi hỏa. Thi Vương xoay người một cái liền nhảy dựng lên, nhảy lên, nhảy lên ước chừng cao 4-5 thước. Tránh thoát công kích của ta, Thi Vương lao xuống, lần thứ hai nhào tới với ta. Ta đối phó Thi, cũng không có biện pháp hữu hiệu gì khác, chỉ có đạo nguyên chi hỏa thập phần hữu lực. Cho nên, lúc Thi Vương kia lao tới, ta lần thứ hai khu động đạo nguyên chi hỏa. Lấy đạo nguyên chi hỏa bức lui nó, thế nhưng, lúc này chung quanh Thi Vương đột nhiên nổi lên một tầng hắc vụ. Hắc vụ kia xoay quanh, rất nhanh bành trướng, trực tiếp đem ta đánh ra một đoàn đạo nguyên chi hỏa nuốt chừng. Hắc vụ áp cảnh mà đến, ta thử lần thứ hai khu động đạo nguyên chi hỏa, lại phát hiện, bị hắc vụ vây quanh sau đó, ta đạo nguyên chi hỏa đã đánh không được. Ta lại nhìn mình tám đạo linh phù, cũng phát hiện, phù ấn đã toàn bộ biến mất. Ta thầm nghĩ một tiếng không tốt, cơ hồ là đồng thời, ta liền cảm giác lồ âm ngực của mình đang bị nặng nề nện một quyền. Ta căn bản không có phòng bị đến, cả người bay ngược ra ngoài, ngã trên bãi cát, kéo ra ngoài rất xa. Quần áo mỏng, ta cảm thấy lưng và khuỷu tay của ta đã bị mài mòn. Giơ tay lên nhìn, phát hiện trên hai tay khuỷu tay tất cả đều là máu, sau lưng phòng trừng cũng không khá hơn bao ni. Lúc này, Thi Vương quanh người mang theo loại xương đen này, đã hướng ta đi tới. Bất quá, lần này nó cũng không có nhanh chóng nhào tới, nó nhìn chằm chằm ta, miệng lại hơi động, nó tựa hồ muốn nói cái gì đó. Một lát sau, ta nghe thấy, như thế này, đến mức độ, ngươi, chỉ cần, năng lực, như thế này, thôi, thôi, sao, nó nói phi thường khó khăn, hơn nữa không cẩn thận nhận ra, căn bản là nghe không rõ nó phun ra chữ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này của nó là có ý gì, chẳng lẽ nói, nó cũng không phải đơn thuần muốn máu của ta, mà là, đang tỉ thí với ta sao? Ta chịu đựng nỗi đau trên cánh tay và lưng, và đứng dậy. Đang chuẩn bị nắm ngón quyết, Thi Vương kia lại mở miệng. Ngoại trừ, đạo nguyên chi hỏa, thuật pháp, của ngươi, đối với ta, đều, vô dụng, ta sửng sốt một chút, cũng mặc kệ hắn ta nói. Dưới tình huống không có hoàng phù, cũng chỉ có thể sử dụng trường tâm ấn loại thuật pháp này. Bởi vì có ba phần đạo nguyên khí, uy lực của trường tâm ấn nhất định có thể đạt tới trình độ cao hơn. Nghĩ đến đây, ta lập tức bắt đầu chỉ quyết. Tay trái là dương, tay phải là âm, tay trái cầm tay, tay phải lấy ngón giữa ở trên lòng bàn tay trái, trên hư không vẽ phù. Lấy đạo khí tay phải, khuấy động đạo khí tay trái, làm cho tay trái đạo khí thành trạng thái phù văn. Cuối cùng, lấy chu ngữ, ra lệnh, sau một tiếng sắc lệnh, ta nhanh chóng hướng Thi Vương vọt tới. Thi Vương cũng không có bất kỳ ý tư muốn tranh né, thậm chí không có làm ra bất kỳ tư thái nào muốn chống cự. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta cũng không nghĩ nhiều, trường tâm ấn trực tiếp hướng về phía mi tâm Thi Vương liền đánh tới. Chỉ nghe được một tiếng rầm rầm, lòng bàn tay không thiên vị, vững vàng đánh vào Thi Vương ấn đường. Hắc khí chung quanh đều bị chấn động, thế nhưng, bàn tay của ta lại tựa như đánh vào tảng đá vậy, Thi Vương lại không chút nhúc nhích. Lúc ta đang giật mình, liền cảm giác trên bụng mình bị đấm một quyền, cả người lại bay ngược ra ngoài. Bất quá, lần này ta vẫn có một ít chuẩn bị như vậy, ta ở trong quá trình ngã ra ngoài, lấy đạo khí lực, điều chỉnh thân hình. Ở khoảng cách hơn 10 mét, dừng lại và đứng vững. Trên bụng đau nhức, ta oa một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Ta hít sâu một hơi, giơ tay lên nhìn một chút, phát hiện lòng bàn tay ấn vẫn còn ở trên tay, căn bản cũng không có đánh vào mi tâm Thi Vương. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, trường tâm ấn của ta thật sự đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì sao? Khi ta đang suy nghĩ, khóe miệng Thi Vương lộ ra một tia nhe răng cười, hướng về phía ta liền nhào tới. Ta lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng bên cạnh, một cái nhanh chóng xoay người tránh né. Lần này, Thi Vương một nắm đấm đánh lệch, Ta mượn cơ hội này, nắm chặt nắm đấm, dưới chân bước ra thất tinh bộ, hướng về phía sau lưng Thi Vương liền đập tới. Một nắm tay này, cộng thêm thất tinh khương bộ mang đến lực lượng, có thể nói, tuyệt đối là thế đại lực trầm một quyền. Thế nhưng, kết quả lại làm cho chính ta kêu thảm một tiếng. Đánh vào lưng Thi Vương, ta cảm giác giống như là đánh vào tấm thép vậy. Nếu mà không phải bởi vì tu luyện đạo khí cường hóa gân cốt, chỉ sợ một nắm tay này, ngón tay cùng cánh tay ta đều bị gãy xương. Bất quá, Thi Vương kia cũng bị một quyền này của ta đập đến liêu điêu. Cách chương.